Chương 258, tái kiến họ rổ xì mà dự. Cái thế giới này họ rổ xì mà dự cũng không có hướng nguyên lấy giống nhau gia nhập vào Akatsuki, mà là tự mình một người ở âm chi quốc thành lập âm nhẫn thôn. Đời trước âm nhẫn thôn bị năm đó quát tháo nhận giới tử vong tiểu tổ cho một hốt ổ, cho nên lần này họ rổ xì mà dự một lần nữa thành lập, cũng là đạt được âm chi nước ủng hộ, xem như là có tư cách nhất định. Đương nhiên, họ rổ xì mà dự cũng không phải là với họ rổ xì mà dự cái thân phận này đi thiết lập, dù sao lúc này họ rổ xì mà dự chính là cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn, âm chi quốc coi như thế nào đi nữa tiếp tục nì dạ che chở, cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng cổ nổ hạ đối nghịch. Nếu để cho cổ nổ hạ thôn biết có người thu lưu thôn của chính mình cấp độ S phản nhẫn lời nói, tuyệt đối là ngay lập tức sẽ xuất binh đổi bắt, điểm này họ rổ xì mà dự cũng là biết. Cho nên hắn cho tới nay đều là che giấu tung tích nhẫn nhịn giới hoạt động. Còn như họ rổ xì mà cái danh này, đã nhiều năm chưa tư nở dê xuất hiện nhẫn nhịn giới qua, từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mà họ rổ xì mà cho tới nay cũng trên cơ bản cùng vụ nhận thôn chưa từng có cái gì cùng xuất hiện, lần này vậy mà không có giấu giếm thân phận mình cứ tới đây, điều này làm cho mẹ tở dù mỉ có chút khó hiểu. Không biết đối phương là vì sao vậy mà không tiếc bại lộ thân phận của mình. Đương nhiên, cũng có thể là có người giả trang họ rổ xì mà dự, chẳng qua loại chuyện như vậy xác suất rất nhỏ hầu như cùng linh, dù sao giả mạo họ rổ xì mà dự đối với người nào mà nói đều là không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ chọc cổ nổ hạ cái này đầu sỏ. Khổ tư không có kết quả phía dưới, mẹ tờ rủ mì cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đến khi cùng đối phương gặp mặt tất cả liền công bố. Hắn họ rổ xì mà dự tuy là lợi hại, chẳng qua mẹ tờ rủ mỉ thế nhưng không sợ chút nào. Tối thiểu ngay bây giờ mà nói mẹ tờ rủ mỉ thực lực cũng không so với họ rổ xì mà kém, đều là ảnh cấp cường giả. Nàng mẹ tờ rủ mỉ cũng không phải là năm đó cái kia nhìn lên tam nhẫn tiểu cô nương. Ta biết, ngươi đi đem cái kia tự xưng họ rổ xì mà ra hỏa mang tới phòng họp nhìn trước người cái này đến nhắn nhủ tin tức vụ nhẫn, mẹ tờ rủ mỉ bình thản nói rằng. Phải đáp một tiếng, ở nơi này nì giả xoay người đi xuống thời điểm, mẹ tờ rủ mì chợt lại bắt hắn cho gọi lại. Chờ một chút, thuận tiện đi đem yêu nguyệt đại nhân cũng một khối gọi tới á phải, vụ nhận thôn phòng họp, nơi này là bình thường thủy ảnh cùng trong thôn các vị trưởng lão lái sẽ cùng với thảo luận sự kiện trọng đại địa phương, chỉ bất quá từ mẹ tờ rủ mì nắm giữ toàn bộ vụ nhận thôn sau đó trên cơ bản sẽ không có sử dụng qua. Bởi vì... hôm nay toàn bộ vụ nhận thôn trưởng lão cũng đều là của nàng con rối thôi, căn bản không phải giống cổ nổ hạ cái loại này có thực tế quyền lực, chỉ là một bài biện. Nói cách khác, hôm nay vụ nhận thôn các hạng quyết định kỳ thực đều là do mẹ tờ du mì tự làm chủ, đương nhiên, còn có sau lưng nàng yêu nguyệt. Trưởng lão đoàn loại vật này mặc dù không tệ, ở thời khắc mấu chốt cũng là thôn một phần lực lượng, có thể đủ đến tiếp thu ý kiến của chúng, bày mưu tính kế. Chẳng qua ở vào tình huống nào đó cũng là một loại kiềm chế. Lúc này cái này dạ đạt đến trong phòng họp tổng cộng ngồi 3 người, trong đó 2 cái ngồi ở hình bầu dục này trường điều bàn một bên, một người khác chính là tọa tại đối diện. 2 cái ngồi chung một chỗ dĩ nhiên chính là yêu nguyệt cùng mẹ tờ dù mỉ 2 người, còn như đối diện cái kia mang theo nón lá tên, yêu nguyệt đã xác định đối phương chính là lớn xà hoàn, khí tức âm xâm hắn chính là tuyệt đối sẽ không quên. Đây cũng là những người khác viện bắt chước không ra được, giống như là xả một dạng khí tức. Yêu Nguyệt Quân, không nghĩ tới lần này gặp mặt lại đã là vài chục năm sau đó. Gầy gò nam nhân chậm rãi mang trên đầu đấu lạp tháo xuống, lộ ra tấm kia trắng liếu khuôn mặt còn có âm trầm hai mắt. Nâu mắt rắn, tử sắc nhãn ảnh, vành hai thượng lộ vẻ câu ngọc, hộp trong miệng thật dài đầu lươi ở liếm dù hải thần. Đây chính là tam nhận chi nhất lãnh quân họ rổ xì mà dị. Năm đó yêu nguyệt cùng họ rổ xì mà từng có đánh một trận, bởi vì lúc đó tình huống cũng không thích hợp chiến đấu, cho nên song phương cuối cùng đều là vội vã kết thúc, nếu như từ quá trình cùng tổn hại trình độ nói, chắc là yêu nguyệt chiếm thượng phong. Mà ngày đó ở trước khi đi, họ rổ xì mà cũng đã nói hai người bọn họ còn có thể gặp mặt lại, chỉ là lại không nghĩ rằng cái này lại lần gặp gỡ dĩ nhiên là ở vài chục năm sau đó, hơn nữa còn là với phương thức này gặp mặt. Lúc trước có rổ xì mà dư là cao cao tại thượng tam nhẫn, mà yêu nguyệt tuy là nổi danh, chẳng qua cũng chỉ có thể coi là một cái mới ra đời tiểu tướng, hơn nữa bởi vì giết quá nhiều người, đại đa số cũng đều là xú danh. Mà bây giờ đây, ban đầu là người đã trở thành cấp độ S phản nhẫn, nhẫn nhị giới chung chính là không thấy được ánh sáng nhân vật, mà yêu nguyệt thì là trở thành vụ nhận thôn thất nhân chúng thủ lĩnh, có thể nói là ở vụ nhận thôn hoặc có lẽ là thủy chi quốc bên trong có không chút nào thấp hơn thủy ảnh uy vọng, nhẫn nhị giới chung cũng là không người không biết không người không hiểu. Thân phận cải biến, làm cho hai người lần này đối thoại phương thức cũng đang lặng lẽ lấy phát sinh biến hóa này. Có chuyện cứ việc nói thẳng á họ rổ xì mà không muốn quanh co lòng vòng. Lần này ngươi tới vụ nhận thôn rốt cuộc là có chuyện gì? Yêu Nguyệt cũng không muốn ở chỗ này mà kỷ thời gian, trực tiếp liền khai môn kiến sơn nói rằng, cũng không có họ rổ xì mà cái này đã từng tam nhẫn mặt mũi. Mà họ rổ xì mà cũng không tức giận, trên mặt chỉ là lộ ra một cái có chút nụ cười âm trầm. Dù sao hắn hôm nay địa vị không bằng từ trước, cho nên ẩn nhẫn hay là muốn ẩn nhẫn, mình là có chuyện nhờ mà đến, coi như là trong lòng tức giận cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Yêu Nguyệt quân quả nhiên là một người sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng đi, lần này ta tới tìm quý thôn là muốn tiến hành một lần hợp tác gõ rổ xì mà thuyết ra mục đích của chính mình.